Nông Kiều có phúc, chương 540, ký tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay không tảo chiều, Hoàng thượng đang theo 10 trọng thần nghị sự ở bên trong Kiền Dương Điện, phụ tử Sở Nghiễm Triệt cầu kiến. Kể từ sau khi Thái tử lên làm Hoàng thượng, Sở Nghiễm Triệt chưa từng chủ động cầu kiến qua mình, lần này phụ tử cùng nhau đến, khẳng định là có chuyện quan trọng. Hoàng thượng vẫn cảm thấy tiên đế và mình rất có lỗi với Sở Nghiễm Triệt. Sở Nghiễm Triệt vì mình, mẫu thân, đệ đệ thậm chí ba đứa con trai con gái của mình, hy sinh tiền đồ cùng gia đình của ông, ẩn nhẫn vài chục năm, lại bị qua sông rút ván, đang lúc tráng niên liền nhàn phú ở nhà. Từ nhỏ Hoàng thượng có hai cái nguyện vọng, một là leo lên đại vị, hai là báo ân tình Sở Nghiễm Triệt. Nhưng tiên đế lại nói cho hắn biết quân muốn thần chết, thần không thể không chết, Sở Nghiễm Triệt làm hết thảy, đều là bổn phận hạ thần. Tiên đế còn khuyên bảo Hoàng thượng, năng lực của Sở Nghiễm Triệt quá mạnh mẽ, thế lực tối tăm quá nhiều, Hoàng thượng lại quá mức nể trọng ông, vì để cho ông nhớ kỹ bổn phận của mình, nhất định phải chèn ép ông. Tiên đế sợ sau khi mình chết nhi tử ngỗ nghịch, thậm chí trước khi chết giao phó cùng An Vương gia và mấy trọng thần, nếu như Sở Nghiễm Triệt dám làm trái với lời hứa. Không lại làm quan, lúc trước nhất định phải hiệp trợ Hoàng thượng giết chết ông. Hoàng thượng cực kỳ không tán thành cách làm của tiên đế, không chỉ là hắn ký ân ký tình, cũng bởi vì nghi người thì không dùng người, hắn đầy đủ tin tưởng tính tình Sở Nghiễm Triệt. Nhưng bởi vì di chúc của tiên đế, Hoàng thượng không dám trọng dụng Sở Nghiễm Triệt, còn làm cho Sở Nghiễm khai từ đi tất cả chức vụ. Còn may người Sở gia không có không lòng thần phục, làm ra nhượng bộ. Bọn họ đánh vài bước cờ kia, không chỉ vòng vèo cứu sống Sở gia, cũng không lại khiến Hoàng thượng khó xử. Hoàng thượng mặc dù không trọng dụng Sở Nghiễm Triệt nhưng cho Sở Nghiễm Triệt kim thư thiết khoán, lấy bảo toàn ông cùng hậu nhân của ông. Đương nhiên, lại sẽ trọng dụng cũng thi ân hậu nhân của ông. Sở Nghiễm Triệt cùng Sở Lệnh Tuyên đi đến trên điện dập đầu hành lễ cho Hoàng thượng. Hoàng thượng cười nói, trẫm thật lâu không thấy Sở lão ái khanh, bình thân. Phụ tử Sở Nghiễm Triệt cũng không có bình thân, Sở Nghiễm Triệt lại dập đầu một cái, nói. Hoàng thượng, trưởng tôn nữ Hàm Yên của cựu thần bởi vì khi còn bé bị người hãm hại đến si ngốc, mặc dù si bệnh đã khỏi hẳn, nhưng con bé một đoạn trải qua không chịu nổi này lại vĩnh viễn cũng không gạt bỏ được. Cựu thần cảm thấy, vì thể diện hoàng thất cùng hòa vương gia, Hàm Yên thực không nên trèo cao cửa quý hôn này. Sở Lệnh Tuyên lại dập đầu nói, thần xin thỉnh hoàng thượng thu hồi hôn sự của bọn họ, chuẩn cho bọn họ về sau đều tự hôn phối từng người. Hoàng thượng sững sờ, cô nương Sở gia mặc dù không tính là thông tuệ tuyệt đỉnh, nhưng ôn nhu đôn hậu, hiền lương thục đức, có được phong thái thiên nhân, mình và thái hậu đều thích, tiểu thập nhất là thích đến trong tim đi. Lúc trước tiên đế Sở dĩ tứ hôn cho bọn họ chính là ân điển không thể cho Sở Nghiễm Triệt cho Sở gia nữ. Huống chi tiểu thập nhất cùng cô nương Sở gia là thanh mai trúc mã, tình cảm nặng sâu, Sở gia cũng thật là thích tiểu con rể tiểu thập nhất này. Phụ tử hai người bọn họ hôm nay tới sướng cái tuồng gì vậy? Hắn suy nghĩ một chút liền có chút hiểu rõ. Hắn ngẫu nhiên sẽ nghe hoàng hậu nói đùa hai câu, nói tiểu. Cách chương,